Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 152. Phủ xuống nội viện. Nội viện, nửa năm phía trước, cái kia một cái gió tuyết đan sen ban đêm, Tiêu Hàn chém xuống một kiếm, tại nội viện lưu lại một đạo mấy chục trượng đáng sợ vết nứt. Lại một kiếm chém nát thiên phần luyện khí tháp, dẫn đến dị hỏa xông phá phong ấn, hơi kém cho nội viện dẫn tới tai họa ngập đầu. Giờ đây, nửa năm qua đi, cái kia lưu lại một đầu khủng bố vết kiếm bị lấp chôn, cái kia vỡ vụn thiên phần luyện khí tháp cũng đều toàn bộ tu tập đổi mới hoàn toàn. Thời gian có thể khiến vết kiếm lấp chôn, có thể khiến phá tháp trùng kiến, thế nhưng là lại không cách nào xóa đi đêm hôm đó in dấu thật sâu in tại trong lòng mọi người chấn động ký ức. Gió kia tuyết đan sen ban đêm, cái kia một đạo khinh cuồng cao ngạo thân ảnh, thời gian không cách nào xóa đi. Giờ đây nội viện, phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũ như vậy, cổ điệu lịch sự tao nhã, tứ phía thanh sơn vây quanh phía dưới, phảng phất một phương không tranh quyền thế thế ngoại đào nguyên. Nơi này, bốn phía đều là sức sống mười phần người trẻ tuổi, tràn đầy bừng bừng tinh thần phấn chấn. Tầm mắt kéo về trong nội viện thiên phần luyện khí tháp. Gần mấy ngày, thiên phần luyện khí tháp dị động, bị phong ấn ở đáy tháp vẫn lạc tâm viêm lại bắt đầu không ở yên. Khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập làm phiến thiên địa. Hơn nữa ngọn lửa này rất khủng bố, có thể thiêu đốt người linh hồn. Nguyên cớ, đối với thiên phần luyện khí tháp dị động, nội viện cao tầng trước tiên liền để tại trong tháp tu luyện một đám học viên toàn bộ rút khỏi. Thiên phần luyện khí tháp phương viên trong vòng 10 dặm cũng đều bị phong cấm, cấm chế hết thảy học viên bước vào. Mà tại hôm nay, chẳng biết tại sao, thiên phần luyện khí tháp trở nên bộc phát đáng sợ, cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao từ nơi này phát ra. Một cỗ đáng sợ nhiệt nóng nham tương không ngừng theo đáy tháp điên cuồng tuôn ra. Đứng ở đằng xa nhìn lại, cái kia thiên phần luyện khí tháp liền như là một tôn vô cùng nhiệt nóng lò luyện đan. Hỏa diễm quét sạch cái kia phương thiên địa, làm cho người căn bản không dám tới gần mảy may. Oanh! Giờ phút này, cái kia thiên phần luyện khí tháp đến lại một lần nữa có một cỗ rất khủng bố nhiệt nóng nham tương phóng lên tận trời, nham tương kích động, đem hư không nhuộm đỏ, bốn phía không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cực kỳ hiển nhiên, tại cái kia đáy tháp, có đồ vật gì tại quấy nhiễu phong vân, tựa hồ chuẩn bị xông phá phong ấn. Tại thiên phần luyện khí tháp bên trên trong hư không, Tô Thiên các loại một đám trưởng lão thân thể lơ lửng ở nơi đó. Nhìn phía dưới bạo động thiên phần luyện khí tháp, giờ phút này, bọn hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Căn bản thúc thủ vô sách, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ chỉ có tạm thời để đám học viên rút lui. Bằng không vẫn lạc tâm viêm lần nữa xông phá phong ấn. Hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tô Thiên trong ánh mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Thở dài, chỉ sợ cũng chỉ có thể dạng này. Tất cả trưởng lão cũng nhịn không được lắc đầu thở dài. Truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập đám học viên, chuẩn bị tạm thời rời ra nội viện. Tô Thiên lập tức phân phó nói. Vâng, một vị trưởng lão lĩnh mệnh. Lập tức phía dưới đi truyền đạt mệnh lệnh, bất quá chốc lát, mệnh lệnh liền truyền đạt ra. Nội viện đám học viên tất cả đều hội tụ đến một tòa bao la trên quảng trường. Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt, Băng Thanh Nhi, cùng rất nhiều cường bảng bên trên học viên ưu tú, toàn bộ tụ tập ở cái này. Những cái này đều là trong nội viện thiên chi kiêu tử, ngày bình thường thậm chí bên trong khó gặp. Hôm nay, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, nhưng mà, đám thiên kiêu hội tụ, đồng thời không phải là vì luận võ luận bàn, mà là làm rút lui. Các vị học viên, giờ đây thiên phần luyện khí tháp dị động, đáy tháp dị hỏa lúc nào cũng có thể phá phong mà ra. Từ đối với các ngươi an toàn suy nghĩ, cho nên muốn để cho các ngươi tạm thời rời đến ngoại viện tu hành một đoạn thời gian. Tất cả, trưởng lão xuất hiện tại quảng trường trên không. Đại trưởng lão Tô Thiên lời ít mà ý nhiều nói một câu. Tốt, lời nói không nói nhiều. Tình huống khẩn cấp, đám học viên theo mấy vị trưởng lão, tự động rút lui nội viện. Tô Thiên vung tay lên, không nói nhảm nữa, trực tiếp hạ lệnh rút lui. Vù vù, nhưng mà, đám học viên đang chuẩn bị rút lui thời điểm, nội viện không xa chỗ trên đường chân trời, nhất thời truyền đến từng đợt gấp rút âm thanh xé gió. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp trong khoảnh khắc tràn ngập nội viện cái này phương thiên thời gian. Tô Thiên các loại tất cả trưởng lão cùng đám học viên giật mình. Ánh mắt trước tiên nhìn quá khứ, chỉ thấy không xa chỗ trên đường chân trời, một nhóm thân ảnh nhanh chóng đánh tới. Có hơn 20 đạo thân ảnh, cái kia một nhóm thân ảnh bên trong, có người đạp không mà đi, có người đấu khí hóa rực, không phải đấu tông liền là đấu hoàng. Cái kia phiên xa hoa đội hình, nhìn đám học viên bất giác có chút tê cả da đầu. Rất nhanh, cái kia một nhóm thân ảnh liền phủ xuống tại nội viện cái này phương quảng trường trên không. Cùng Tô Thiên các loại tất cả trưởng lão cách không rằng co. Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã rằng co, một cỗ cực đoan khủng bố uy áp tại thiên khung tràn ngập ra, làm cho người phía dưới đám học viên đều có chút không thở nổi. Có thực lực nhược một chút học viên tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Tô Thiên ánh mắt khóa chặt đám người kia phía trước một đạo nam tử thân ảnh. Nam tử kia có chút anh luân, mày kiếm mắt sáng, khí chất phi phàm, rõ ràng là hắc giác vực đại danh đỉnh đỉnh dược hoàng Hàn Phong. Đấu hoàng đỉnh phong thực lực. Cái này Hàn Phong tuy nói là đấu hoàng thực lực, thế nhưng hắn bản thân chính là một vị lục phẩm luyện dược sư. Bởi vậy, trong hắc giác vực rất nhiều người vui lòng làm công hiệu lực lượng. Hắc Minh cũng là ở tại đáng sợ lực hiệu triệu phía dưới mới thành lập. Tại Hàn Phong hai bên, tất cả đứng lơ lửng trên không lấy hai đạo thân ảnh. Bốn người này, ba nam một nữ, dĩ nhiên chính là Hắc Minh đáng sợ nhất chiến lực. Bốn vị đấu tông cường giả tối đỉnh. Hôm nay, Hàn Phong dẫn mọi người tới đây, tự nhiên chỉ có một cái mục đích, đó chính là cướp đi Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hàn Phong, người dẫn mọi người xông vào ta nội viện, người Hắc Minh là muốn cùng ta nội viện khai chiến hay sao? Lúc này, Tô Thiên sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm đầu lĩnh kia Hàn Phong. Lạnh nhạt nói, khai chiến, ta không hứng thú, hôm nay ta tới, chỉ là muốn lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mong rằng đại trưởng lão thành toàn. Hàn Phong nhìn lướt qua cái kia bạo động thiên phần luyện khí tháp phía sau, ánh mắt vừa mới nhìn về phía Tô Thiên, cực kỳ khách khí nói ra. Nằm mơ, Tô Thiên lạnh nhạt nói. Tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để Hàn Phong lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cái này Hàn Phong lòng lang dạ thú. Nếu như tâm nguyện, chỉ sợ là sẽ ngày sau cho già nam học viện mang đến tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão, đã như vậy, cái kia tại hạ cũng liền không có gì để nói nhiều. Các vị, động thủ đi. Hàn Phong cười lạnh cười, cũng lười nói thêm nữa. Hắn vung tay lên, bên cạnh một vị đấu tông cường giả tối đỉnh bước chân bước ra, nhanh chóng hướng phía Tô Thiên giết tới. Cùng lúc đó, Hàn Phong sau lưng hơn 10 vị đấu hoàng cường giả cũng toàn bộ đều hướng phía nội viện tất cả. Trưởng lão đánh tới, trong lúc nhất thời, trên bầu trời, hai tên đấu tông cường giả tối đỉnh bộc phát đại chiến. Hơn 10 vị đấu hoàng ở giữa cũng là chiến đấu. Hai nơi khủng bố trong vòng chiến, đủ mọi màu sắc đấu khí xen lẫn, khủng bố năng lượng kích động, người xem tê cả da đầu. Hàn Phong lờ mờ nhìn lướt qua phía sau, thân ảnh lóe lên, lập tức đi tới thiên phần luyện khí tháp vùng trời. Hắn ánh mắt có mấy phần nhiệt nóng, đang chuẩn bị xuất thủ phá vỡ thiên phần luyện khí tháp thời điểm. Vù vù, chỉ thấy nơi đó, không gian một cơn chấn động, hai đạo thân ảnh già nua hiện lên, rõ ràng là tàng kinh các thần bí thủ các người, thiên lão cùng bách lão, hai người cũng đều là đấu tông đỉnh phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.